Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, nửa làm rõ. Đem mang theo gara hương vị quần áo đặt ở Parker chóp mũi. Cái sau còn một bộ không thế nào tình nguyện dáng vẻ. Là một tái có IQ cao, có mộng tưởng. Trọng yếu nhất nó có được chó bên trong thứ một suất ca thanh danh tốt đẹp. Sao có thể không cho một điểm thù lao liền để nó làm việc? Mặc dù trên đường đi nó ngủ rất thoải mái, nhưng cái này cũng không hề là nó tha thứ Shinosuke dùng huyễn thuật mê đi lý do của nó. Nhìn xem Parker dùng mắt chó nhìn xem mình, có phần có một loại mắt chó coi thường người khác, chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng cảm giác, thua thiệt thì là Kakashi chó, muốn là mình chó, vài phút chuông làm thịt chó nồi. Kakashi gánh thế, chính mình cũng đã là độc thân chó, vì sao còn nuôi chó, hơn nữa còn nuôi 8 đầu. Sokiri no Shinobigatana Shichinensu còn nhiều hơn một cái, trọng yếu nhất cái này 8 đầu tất cả đều là chó được. Kakashi ngươi cái này là chuẩn bị náo loại nào? Tìm tới gara, sau khi trở về ta mua cho ngươi cao cấp thức ăn cho chó, xem ra không lấy ra chút cái gì. Chó này tử tựa hồ còn không vui làm việc. Thế đạo này, ngay cả cậu tử đều muốn cho chỗ tốt rồi. Lại thêm 10 cân đùi bò xương, mang thịt cái chủng loại kia, Parker ngoắt ngoắt cái đuôi nói. Thành giao. Parker là Kakashi 8 ninh cần bên trong, nhất am hiểu cách truy tung, khứu giác 10 phần nhạy bén. Cái này nhạy bén trình độ còn muốn vượt qua Inuzuka gia tộc bồi dưỡng ninh cần. Mặc dù đều là ninh cần, bất quá Kakashi ninh cần cùng Inuzuka nhà ninh cần cũng không giống nhau. Ánh sáng một cái biết nói chuyện, một cái sẽ chỉ uông uông uông. Cũng có thể thấy được trong đó bản chất khác nhau. Kakashi ninh cần chủ yếu tác dụng hay là tại phụ trợ bên trên. Mà Inuzuka gia tộc, bởi vì tự mình bí thuật nguyên nhân, thi triển bí thuật thời điểm thường thường cần ninh cần phối hợp. Cho nên Inuzuka gia tộc ninh cần am hiểu hơn công kích. Đương nhiên chó bản năng khứu giác cùng thính giác vẫn là rất mạnh. Chỉ là không có Parker loại này thuần túy đem năng lực đều đặt ở khứu giác cùng thính giác bên trên. Chó cường đại, mặc dù gara đã bị trói đi 7-8 ngày, bất quá Parker vẫn là hương vị gara còn sót lại nơi này mùi. Xem ra Shinosuke cao cấp thức ăn cho chó cùng đùi bò xương vẫn là có tác dụng. Ngửi được mùi, như vậy tiếp xuống tự nhiên là thuận khí vị đi tìm gara. Sự tình không chần chờ, gấu trúc nhỏ chân quý như vậy bảo hộ động vật, vẫn là tranh thủ thời gian cứu ra tương đối tốt, cho nên Shinosuke dự định lập tức liền xuất phát, bên cạnh Chiyo biểu thị hy vọng mình cũng có thể đi theo. Cái này Shinosuke đương nhiên đồng ý, nàng nếu là không đi theo, đến lúc đó gấu trúc nhỏ chết rồi, ai tới cứu hắn? Vậy hắn muốn có được Tensei no Jutsu chẳng phải không thể nào mà. Bất quá một bên Temari cũng biểu thị, hy vọng mình cũng có thể đi cùng. Vô luận cuối cùng gara thế nào, nàng đều muốn trước tiên nhìn thấy gara. Xinh đẹp C cộng cầu muội tử hướng ngươi phát ra tổ đội thỉnh cầu. Tiếp nhận, cự tuyệt, cái này còn muốn à? Đương nhiên là tiếp nhận, thế là Shinosuke. Zabuza, Haku, Chiyo, Temari, Parker, một nhóm 5 người, cộng thêm một con chó, nhanh chóng rời đi Sunagakurei. Tại Parker chó này tử dẫn đầu dưới, hướng phía một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Lão thân, nếu như không có nhìn lầm, đao này hẳn là Kirigakurei Kubikiribocho A, Chiyo nói. Đối với lần này Shinosuke mang tới 2 vị thủ hạ, Chiyo vẫn là tương đối hiếu kỳ. Tán, Kim có thể bị Shinosuke mang tới người. Thực lực khẳng định không kém. Không nói bên cạnh cái kia xinh đẹp không tưởng nổi. Cho người ta một loại tinh khiết như băng tuyết, nữ hài tử, lần đầu tiên liền cho một loại cảm giác rất thư thái. Ban ngày ấy sinh tự mang hào cảm quang hoàn, bất kể là ai, lần đầu tiên nhìn thấy Haku, đều rất khó đối với hắn sinh ra địch ý, bởi vì không có giải thích duyên cớ. Chiyo cùng Temari hai người cho tới bây giờ đều cảm thấy Haku là các nàng gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, không có từ bạch thân bên trên cảm giác được tính nguy hiểm. Bất quá Zabuza trên người tính nguy hiểm Chiyo lại cảm thấy. Zabuza đến Konoha rất nhiều năm, lại bị Shinosuke an bài tiến vào rút, tài nguyên phương diện khẳng định là không cần sầu, cho nên thực lực phương diện tự nhiên tiến bộ một chút. Hiện tại đã là một vị chuẩn Kage cấp cường giả, về phần có thể hay không trở thành Kage cấp, cái này còn phải xem Zabuza tử tạo hóa của mình. Chiyo mặc dù người đã già, ánh mắt vẫn là rất độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay Zabuza thực lực, cùng phía sau hắn cõng cái kia thanh biểu tượng vụ ẩn tinh nhuệ tên đại đao. Vừa mới Chiyo lời nói là đối Zabuza nói, cũng không phải là Shinosuke, là Kubiki Rinpoche. Zabuza gật đầu thừa nhận, bởi vì tam vĩ sự tình, điều ước bên trong đã viết rõ, Kubiki Rinpoche về Konoha tất cả, coi như Zabuza trực tiếp thừa nhận, Kirigakurei cũng sẽ không cầm lại Kubiki Rinpoche. Liên quan tới Konoha cùng vụ ẩn kết minh sự tình, song phương đều không có tận lực giấu giếm, cho nên còn lại nhẫn thôn đều biết. Tsunagakure ngay từ đầu vẫn là rất bất mãn, dù sao lúc đầu Konoha liền hắn một tiểu đệ, cũng là số một tiểu đệ, hiện tại Konoha lại thêm một cái tiểu đệ, mấu chốt cái này mới tới tiểu đệ còn mạnh hơn chính mình, vừa đến đã muốn cướp đi đầu mình hào tiểu đệ vị trí. Kirigakure nếu là biết Tsunagakure là nghĩ như vậy, nhất định sẽ hung hăng khinh bỉ một chút bọn hắn. Mình thế nhưng là Konoha minh hữu, địa vị là ngang hàng, nào giống các ngươi, nhìn như là minh hữu, trên thực tế liền là Konoha tiểu đệ, cho nên nếu là nói như vậy, Tsunagakure vẫn là Konoha số một tiểu đệ, vị trí này không ai cùng Tsunagakure đoạt. Kirigakure còn thật cam lòng, Chiyo bĩu môi, có chút hâm mộ nói. Seven Blade tại Kirigakure địa vị, thật giống như khôi lỗi tại Tsunagakure địa vị, là một cái thôn đối ngoại danh thiếp, một loại thực lực cùng tinh thần biểu tượng. Kirigakure nhẫn đao mặc dù có chút trôi mất, bất quá đều không có tìm được. Hiện tại Konoha có một thanh, Kirigakure còn không có ý định cầm về. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho vụ ẩn ninja đối thôn sinh ra một loại không làm cảm giác. Chiyo lão thái bà, Shinosuke dừng bước lại, cùng Chiyo song song, làm gì, mặc dù niên kỷ đã là đến lão thái bà tình trạng. Nhưng người đường hoàng nói ra là mấy cái ý tứ, nghe nói ngươi trước kia liền đang nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật. Đã nhiều năm như vậy, có phải hay không có kết quả? Shinosuke hỏi, hắn trực tiếp đem lời nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, coi như đằng sau Gaara thật đã chết rồi. Chiyo thi triển lấy sinh Tensei no Jutsu, ngươi cho rằng ngươi ánh sáng nhìn đối phương kết cái ấn, biết ấn trình tự, liền có thể học được lấy sinh Tensei no Jutsu, nào có đơn giản như vậy, nếu như ngươi không rõ trong đó nguyên lý. Coi như biết kết ấn, cũng không có chút tác dụng chỗ, bất luận cái gì nhẫn thuật, kết ấn cũng chỉ là cuối cùng một đạo trình tự, cho nên muốn đạt được đã sinh Tensei no Jutsu, nhất định phải từ Chiyo bên này vào tay mới có thể. Đây cũng là Shinosuke trực tiếp đem chuyện này nói ra, đương nhiên hắn nhưng không có nói cái này nhẫn thuật danh tự. Bất quá liền xem như dạng này. Chiyo như cũ rất ngạc nhiên cùng cảnh giác nhìn xem Shinosuke. Nàng bí mật nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật, chuyện này chỉ có một mình nàng biết, vì cái gì Shinosuke cái này bên ngoài thôn nhân sẽ biết? chẳng lẽ tiềm phục tại Sunagakure Konoha gián điệp, bản lĩnh cùng cao siêu đến loại tình trạng này, có thể giám thị mình mấy năm mà không bị mình phát giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.